Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 307 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Hạt châu này liền giống như là có sinh mệnh, có một loại có thể đem nó trực tiếp mang đi cảm giác. Đến mức đưa đến địa phương nào, Trần Bình trong lòng cũng không rõ lắm. Chỉ cảm thấy sự tình rất là không thích hợp. Cái quả hạt châu này là có sinh mệnh tồn tại. Lão quẻ thụ nhìn thấy Trần Bình đem mình hạt châu cho lấy đi, tâm của hắn cũng có chút sụp đổ. Rất nghĩ thông miệng, cùng Trần Bình lấy muốn chút gì. Nhưng nhìn đến Trần Bình bộ dáng vẻ sầu, hắn lại có chút không dám nói chuyện. Trần Bình đem đối phương vật trong tay toàn bộ lấy vào tay bên trong. Thanh này thanh đồng cổ kiếm tự nhiên mà đốt cũng rơi xuống Trần Bình trong tay. Trần Bình nhìn thấy cái này một thanh thanh đồng cổ kiếm về sau luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Phía trên này tựa như là có cái gì sinh mệnh. Cảm nhận được loại cảm giác kỳ quái này, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Ở đây không có ai biết cái này thanh đồng cổ kiếm lai lịch. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này bất quá chỉ là một thanh lợi hại vũ khí mà thôi. Lại nói, bọn hắn cá nhân thực lực cũng không gì hơn cái này. Muốn biết được thanh này thanh đồng cổ kiếm, cố sự cũng không có đơn giản như vậy. Trần Bình nhìn thấy thanh này thanh đồng cổ kiếm cũng có thể cảm thụ trên người hắn cổ xưa khí chất. Trần Bình trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Loại này cổ xưa khí chất để hắn có một loại luân hãm đi vào cảm giác. Hắn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được đến tột cùng mình luyện chế vũ khí lợi hại vẫn là cái đồ chơi này lợi hại. Trần Bình cầm lấy thanh đồng cổ kiếm hướng phía trước dùng sức vung lên. Nháy mắt, loại kia từ xưa đến nay khí thế liền ra tới. Lão hoài thụ vội vàng trốn đến một bên. Trên mặt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt, nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên ra tay. Mặc dù Trần Bình cũng không phải là ra tay với mình, thế nhưng là nhìn cũng vô cùng dọa người. Trần Bình cái này khí thế thực sự là quá mức đáng sợ. Lão hoài thụ ở một bên run lẩy bẩy, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể buông tha mình. Người sống như thế thời gian nửa năm liền đã thành tinh, đã coi là rất không tệ, không muốn lại cầu xin cái khác, mình thành thành thật thật tu hành đi. Làm đền bù Trần Bình cũng cho đối phương một viên đan dược để chính hắn thành thành thật thật ở lại. Cái này một viên đan dược ăn hết có thể chống đỡ được hắn ở chỗ này ngây ngốc một thời gian thật dài. Trần Bình viên đan dược kia có thể nói được là tuyệt đối không kém. Nghe được Trần Bình về sau, lão hòa thụ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mình cuối cùng vẫn là bị cưỡng ép cướp đi bảo bối. Ngay tại hắn cầm tới đan dược trong nháy mắt đó, cả người đều ngây người. Hắn phát hiện thứ này quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm. Viên đan dược kia quả thực là quá khoa trương. Mình vẹn vẹn nhẹ nhàng ngửi một cái liền đã cảm nhận được cực kỳ cường hãn dược hiệu. Hắn nháy mắt rất có tinh thần, phi thường hưng phấn. Thứ này cũng quá hoàn mỹ đi, người thế mà cho ta đồ tốt như vậy. Lão hoài thủ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn thấy thứ này so trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Bất luận là hạt châu, vẫn là thanh đồng cổ kiếm cầm ở trên người, hắn đều không có bất kỳ cái gì hết sức rõ ràng tác dụng. Bằng không, cầm vật như vậy, hắn cũng không có khả năng tại trăm năm mới huyễn hóa thành hình người. Hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể hoàn mỹ hấp thu những vật này. Mà Trần Bình cái này đan dược khác biệt, hắn cầm tới về sau có thể rất hoàn mỹ hấp thu tiến trong thân thể. Cái hiệu quả này thực sự so với mình trăm năm tu hành còn hữu dụng. Cảm nhận được cái này thực lực cường đại về sau, tất cả mọi người lộ ra thần sắc hưng phấn. Bên cạnh, Mạnh Nhị Cầu rất ngạc nhiên phát hiện mình vừa mới đạt được những đan dược kia cũng không có đối phương tốt. Trần Bình cho hắn những đan dược kia trên thực tế là dưới tay mình các học sinh luyện chế ra đến. Cho nên nói, tương đối mà nói, cũng không có tốt như vậy. Ban thường loại người này tự nhiên không có khả năng có vật gì tốt. Nhìn thấy lão hoài thụ vật trong tay về sau, bọn hắn lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Tất cả mọi người muốn có được những vật này. Chẳng qua Trần Bình cũng không có nửa điểm phản ứng. Hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm trong tay cái quả hạt châu này, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Cái đồ chơi này có thể được xưng là cực kỳ lợi hại. Hắn vẹn vẹn cầm hạt châu liền đã cảm nhận được trong đó lực lượng. Khi hắn siết chặt cây cột thời điểm, có liên tục không ngừng lực lượng hướng trong thân thể hắn đưa vào. Trần Minh cũng cảm thấy bất ngờ vô cùng. Không nghĩ tới cái quả hạt châu này lực lượng so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải hơn rất nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là cái quả hạt châu này giống như biết hắn đồng dạng, trực tiếp liền hướng về phía hắn, bắt đầu không ngừng đưa vào lực lượng. Loại cảm giác này dị thường kỳ quái. Trần Bình thử nghiệm tiếp nhận lực lượng của đối phương, nhưng là sau một khắc, hạt châu này tựa như là kịp phản ứng đồng dạng, đình chỉ thâu nhập lực lượng, còn không ngừng hấp thu Trần Bình trong thân thể lực lượng. Lần này để Trần Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Thứ này thực lực thực sự là quá cường hãn, để Trần Bình căn bản là có loại không nắm được cảm giác. Hắn muốn để thứ này đình chỉ hấp thu trong thân thể mình lực lượng. Thế nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện, bất luận như thế nào đều không có cách nào chặt đứt lẫn nhau ở giữa liên hệ. Thứ này không ngừng hấp thu trong thân thể mình lực lượng, để Trần Bình đột nhiên một chút có một loại cảm giác rất sợ hãi. Hắn không biết cái quả hạt châu này muốn hấp thu bao nhiêu lực lượng, cũng không biết cái quả hạt châu này đến tột cùng ngụ ý như thế nào. Nói tóm lại, cái đồ chơi này nhưng cũng không đơn giản. Cảm nhận được đối phương như thế uy mãnh lực lượng qua đi, Trần Bình nội tâm cũng có chút bối rối. Hắn năng lượng trong cơ thể tự nhiên là không ít, có thể để cái quả hạt châu này liên tục không ngừng hấp thụ. Thế nhưng là nhìn đối phương cái này hấp thụ tốc độ, Trần Bình cũng cảm thấy luôn có một hồi thứ này muốn đem trong thân thể mình tất cả năng lượng đều cho hút đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng móc ra đan dược bắt đầu không ngừng ăn. Lão hòa thượng bọn hắn liền cảm thấy một trận cực kỳ uy mãnh lực lượng truyền đến. Sau một khắc, liền thấy nhà mình lão đại đang không ngừng ăn đan dược. Lão đại, cái đồ chơi này cũng quá khủng bố đi. Hắn lại có thể đem bên trong thân thể người năng lượng đều cho hút đi. Bọn hắn tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn xem Trần Bình. Thứ này hút đi năng lượng cũng không ít. Nếu là đem Trần Bình trong thân thể, phần lớn năng lượng đều chiếm làm của riêng, đoán chừng hắn cũng sẽ trực tiếp nổ rớt đi. Nếu như là phổ thông người tu hành hấp thụ Trần Bình trong thân thể năng lượng, như vậy qua không được bao lâu, hắn liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Hiện tại Trần Bình chỗ trả giá những năng lượng kia đầy đủ để mười mấy người bạo thể mà chết. Thế nhưng là cái khoa hạt châu này tựa như là chưa ăn no đồng dạng, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Trần Bình mang trên mặt một tia nghi ngờ thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm cái khoa hạt châu này. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Trần Bình cảm giác cái khoa hạt châu này rốt cuộc có muốn bão hòa ý tứ. Rất nhanh, hạt châu tia sáng bắn ra bốn phía, cũng từ bỏ hấp thu Trần Bình năng lượng. Nhìn thấy cái khoa hạt châu này, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Hạt châu này đến cùng là cái gì cấu tạo, lại có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng? Những năng lượng kia đến tột cùng lại đi phương nào? Mục đích là cái gì? Đấy hết thảy Trần Bình đều có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là cuối cùng hắn cũng nhìn ra có cái gì không đúng. Cái này trong hạt châu lại có một phương rộng lớn thiên địa. Chẳng qua này thiên địa là tàn khuyết không đầy đủ. Sự thật chứng minh còn có cái khác hạt châu muốn tạo thành vùng thế giới này. Nhìn thấy thứ này về sau, Trần Bình đầy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Hắn biết mình tiếp xuống có cái dạng gì nhiệm vụ mục tiêu. Xem ra còn nhất định phải đem những này hạt châu toàn bộ đạt tới tay mới được. Những cái này hạt châu chất lượng rất là không tệ, mà lại có một loại tương đương xa hoa cảm giác. Trần Bình thậm chí không chút nghi ngờ liền xem như cầm cái khoa hạt châu này đi nện kiên cố nhất đồ vật cũng có thể đem những vật kia cho trực tiếp phá đi. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình hài lòng đem hạt châu thu vào, đến mức bên trong một phương thiên địa, Trần Bình quyết định một hồi lại nhìn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là dẫn đầu muốn đem những vật này giải quyết cho. Cái này lão hoạch thụ mình khẳng định là không nguyện ý bỏ vào trong túi, cũng chỉ có thể để chính hắn đi tự sinh tự diệt. Tại lão hoạch thụ tương đương mong đợi biểu lộ dưới, Trần Bình trực tiếp quay người liền rời đi, không có cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Viên đan dược kia đã coi là cho đủ mặt mũi. Thủ lĩnh trong mắt cũng mang theo vẻ mong đợi, hắn hy vọng Trần Bình có thể đem mình bỏ vào trong tối. Thế nhưng là Trần Bình cũng tránh có lý sẽ hắn, mà là mang theo người về đến khách sạn bên trong. Nhìn thấy Trần Bình lạnh lùng như vậy dáng vẻ, hắn cũng lộ ra không hiểu thần sắc, nhanh chóng đuổi theo. Ta đã đem thứ ngươi muốn toàn bộ cho ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút cho ta điểm chỗ tốt gì? Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy Trần Bình cho lão hòe thụ bảo bối kia. Thứ này hắn thấy rất thèm, trước kia vừa muốn đem bảo bối như vậy đoạt tới tay. Thế nhưng là Trần Bình cũng không có nửa điểm muốn cho hắn ý tứ, cái này khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí thẳng đến Trần Bình rời đi cũng không còn nói ra muốn cho mình ban thưởng, cho nên hắn mới có thể không kịp chờ đợi đuổi lên trước tìm Trần Bình đòi hỏi. Hắn không tìm Trần Bình muốn, Trần Bình chắc chắn sẽ không cho. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình nhíu mày, không có nghĩ đến người này như thế không muốn mặt. Cho nên ý của ngươi là muốn có được ta đồ vật? Trần Bình rất là không vui nói, người này thực sự là lòng tham không đáy. Trần Bình còn không có truy cứu trách nhiệm của hắn đâu, cái này người thế mà chủ động tiến lên tìm Trần Bình muốn cái gì. Đã dạng này, Trần Bình liền hào hào cùng hắn nói một phen. Cũng ngay lúc này, Lâm Tây Nham sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, hắn tiến đến Trần Bình trước mặt, thấp giọng nói một chút cái gì. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Thật không nghĩ tới thế mà phát sinh loại chuyện này. Thủ lĩnh nhìn thấy Trần Bình càng phát ra vẻ mặt nghiêm túc về sau, cũng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Hắn vô ý thức cảm thấy toàn bộ sự kiện cùng mình có quan hệ. Rất có thể chuyện này chính là hướng về phía mình đến. Thế là hắn quay người liền định muốn ném, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị Lâm Tây Nham một phát bắt được. Lâm Tây Nham tốc độ nhưng cũng không chậm, hắn trực tiếp liền đem lão đầu này ném tới một bên. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi hắn cũng nghe đến một chút phong thanh, dù sao sự tình là phi thường không tốt, cho nên hắn trực tiếp liền cùng Trần Bình nói rõ những tình huống này. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, hắn không có khả năng đối với cái này làm việc mặc kệ. Hắn biết dạng này người là không cho phép tồn tại. Nếu quả thật làm cho đối phương gây xảy ra điều gì yêu thiêu thân, vậy coi như phiền phức. Chính là bởi vì dạng này, Trần Bình mới có thể lựa chọn trực tiếp đối với đối phương ra tay. Thủ lĩnh trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Bình. Hắn không biết Trần Bình nghĩ phải làm những gì, tại sao lại đột nhiên đối với mình đánh. Đấy chính là tối kỵ. Hắn mặc dù đã hướng Trần Bình nhận sợ, nhưng cũng không đại biểu hắn liền đã không có át chủ bài. Nếu như Trần Bình muốn giết hắn, vậy hắn còn có thể làm chút gì? Dù sao bảo trụ cái mạng này là trọng yếu nhất. Nó có rất nhiều chồng ở trong nguy cơ đảo mệnh phương pháp. Chỉ bất quá, những cái này chạy trốn chết phương pháp sẽ phải bỏ một chút kinh nghiệm thôi, mà lại cũng rất dễ dàng xuất hiện một chút biến cố. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Hắn vốn là muốn để Trần Bình thu tự mình làm thủ hạ, như vậy hắn cũng có thể nhanh chóng đề cao thực lực, bởi vì hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến Trần Bình cá nhân thực lực mạnh hơn chính mình. Nếu như Trần Bình có thể cung cấp một chút mạnh lên phương pháp, vậy hắn ngược lại là sẽ rất cao hứng. Có lúc nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm tu hành, phương diện này cũng là như thế. Chỉ có dạng này mới có thể thành công mạnh lên. Gặp được cường giả chính là có xấu hổ hay không, dạng này mới có thể đem mình thực lực trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, hắn một cũng sớm đã buông xuống mặt mũi của mình. quyết định muốn để Trần Bình thu chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Bình không chỉ có không thu hắn, ngược lại còn dự định đối phó hắn. Ta biết, các người trong bộ lạc luôn là có một chút tiểu hài ly kỳ biến mất. Người nếu là muốn tiếp tục quần lấy ta, vậy ta liền cùng người thật tốt truy cứu một chút việc này. Nếu là khiến người khác biết được việc này, chỉ sợ người cũng không có một cái kết quả gì tốt đi. Trần Bình mở miệng uy hiếp đối phương. Hắn cũng không nghĩ tới người này thế mà làm ra như thế quá phận sự tình. Mặc dù nói hắn không có chứng cứ, nhưng là hắn từ trên người của người này cảm nhận được cực kỳ nồng đậm sát khí. Cho nên, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Người này vì mạnh lên, có thể nói được là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được những lời này về sau, thủ lĩnh trên mặt cũng lộ ra nóng nảy thần sắc. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà thật biết tất cả mọi chuyện. Cái này thật sự là quá dọa người. Mặc dù hắn cảm giác Trần Bình là cố ý nói loại lời này đang hù dọa mình, nhưng là hắn nào dám cược nha. Một khi thật xảy ra điều gì đường rẽ, vậy hắn sẽ bị người trực tiếp diệt sát đi. Cái này hậu quả hắn không chịu đựng nổi. Cứ việc tại cái này bộ lạc bên trong, thực lực của hắn cường đại mà lại tương đối đám người này đến nói cũng phi thường lợi hại. Nhưng là hắn cũng không có đầy đủ năng lực đi giải quyết vấn đề. Đám người này một khi nháo đằng, vậy hắn coi như triệt để xong đời. Chuyện này như vậy coi như thôi, ta sẽ không quản các người. Các người cũng đừng nhúng tay ta sự tình. Thủ lĩnh nội tâm rất bối rối. Nếu là bí mật của mình thật bộc lộ ra đi, vậy coi như xấu hổ. Mặc dù hắn cũng không biết Trần Bình đến tột cùng là từ đâu nghe được những chuyện này, nhưng là đã Trần Bình đều biết, vậy liền chứng minh còn có càng nhiều người biết được việc này. Trần Bình nhìn hắn một cái, cười lại một tiếng. Cái này người có thể nói thật là có ý tứ. Kỳ thật hắn nói như vậy mục đích cũng chỉ là đơn thuần vì hù dọa đối phương mà thôi. Việc hắn muốn làm vô cùng đơn giản, chính là muốn để tất cả mọi người biết bộ lạc của bọn hắn, thủ lĩnh đến tột cùng là cái hạng người gì. Càng trọng yếu hơn chính là muốn để bọn hắn biết được chuyện này tuyệt không phổ thông. Một cái bộ lạc thủ lĩnh thế mà lợi dụng cái này trong bộ lạc người đến cưỡng ép tăng lên mình thực lực, đây không phải rất khoa trương sự tình sao? Nghe được những lời này về sau, Lâm Tây Nhàm lại cái thứ nhất chịu không được. Hắn luôn luôn là một cái tính tình rất gắt gỏng người. Gặp tình huống bên này về sau, cả người cảm xúc đều trở nên có chút kích động. Người còn muốn phải sống sót? Ha ha, người thật là nghĩ quá nhiều. Ta cho người biết, liền người làm những chuyện này, đầy đủ để người giết người trăm ngàn lần. Lâm Tây Nhàm khi biết chuyện này thời điểm, việc này cũng sớm đã triệt để truyền ra. Rất nhiều người cũng đã biết được chuyện này có chút không quá bình thường. Rất rõ ràng, bộ lạc thủ lĩnh cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người trực tiếp đi vây công thủ lĩnh vị trí, thế nhưng là căn bản cũng không có phát hiện thủ lĩnh. Một tới hai đi, trải qua nghe ngóng mới biết được nguyên lai thủ lĩnh đã bị người cho cưỡng ép mang đi. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết là cái tình huống như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thủ lĩnh làm sao còn có thể bị người cưỡng ép mang đi đâu? Thủ lĩnh thực lực không phải phi thường lợi hại sao? Đúng vậy nha, chúng ta lần này cũng chỉ là đơn thuần đến tìm hắn tìm hiểu một chút chân tướng đâu. Cũng không có muốn trách tội hắn ý tứ. Mọi người lần này cũng chẳng qua là tới tìm hiểu một chút là cái tình huống như thế nào, cũng không có những tính toán khác. Biết được thủ lĩnh bị người bắt đi về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy tới Trần Bình chỗ trong khách sạn. Bọn hắn đều muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn đến nơi đây về sau, mới phát hiện Trần Bình bọn người ngay tại nghiêm túc thẩm vấn lấy thủ lĩnh. Thủ lĩnh toàn thân sụi lờ ngồi ở một bên, nhìn qua rất là buồn cười, có một loại phi thường chật vật cảm giác. Nhất là những cái kia mất đi hài tử các gia trưởng, tâm tình của bọn hắn mới là kích động nhất. Nhà mình hài tử vừa mới xuất sinh không bao lâu, liền không hiểu thấu mất tích, liền thi thể đều không thể lưu lại. Cái này khiến lòng người rất khó tiếp nhận. Thủ lĩnh lúc trước nói đã từng có người đi điều tra qua, chân tướng cho thấy đây hết thảy toàn bộ đều là dị thú gây nên. Đối với cái này, bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao ai cũng không biết chân tướng đến tột cùng như thế nào. Coi như người hết thảy đều là hư giả, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Nhưng là bây giờ, sự tình khác biệt, thế mà để bọn hắn biết được chuyện này cùng thủ lĩnh có quan hệ, thậm chí vẫn là bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh tự mình đem đám hài tử này giải quyết. Cái này khiến ai có thể chịu đựng được loại này vô tình đả kích. Trần Bình nhìn xem này, một đám sốt ruột bận bịu hoảng người, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn biết, đám người này hiện tại hoàn toàn liền đã triệt để điên. Khi biết tàn khốc như vậy chân tướng qua đi, không ai có thể chịu đựng được loại này mãnh liệt đả kích. Các người hẳn là kẻ ngoại lai đi, cũng chỉ có các người có thể có được như thế năng lực cường hãn. Trong đó, một cái người già trên mặt lộ ra phi thường thần sắc kích động, hắn ở bên cạnh rất cảm kích nhìn Trần Bình, cảm thấy Trần Bình là một cái người rất cường hãn. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Kỳ thật, hắn cũng muốn biết cái này thủ lĩnh đến tột cùng làm cái gì. Lâm Tây Nham cùng chính mình nói, chính là những người này tiểu hài đều đã ly kỳ tử vong, mà lại toàn bộ sự kiện cùng thủ lĩnh có thoát không ra quan hệ. Chỉ bất quá, cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn thật đúng là không rõ lắm. Cho nên cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, đi tìm hiểu một chút. Làm đám người này biết được chân tướng về sau, chạy tới cũng coi là để chân mình biết được toàn bộ sự kiện ngọn nguồn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các người không ngại cùng ta cẩn thận nói một câu. Chúng ta chỉ có tại biết được chân tướng về sau mới có thể thay các người chủ trì công đạo. Trần Bình rất là nghiêm túc mở miệng nói. Hắn biết đám người này đã không kịp chờ đợi, muốn báo thù. Ta đến cùng ngươi nói đi. Lúc này, một cái nhìn qua phi thường tiểu tụy nữ nhân cũng xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Trên mặt của đối phương mang theo rất là thần sắc bất đắc dĩ, đáy mắt cũng có một tia tuyệt vọng. Nhìn ra được, nữ nhân này đã một đoạn thời gian rất dài không có nghỉ ngơi cho khỏe. Nữ nhân này thân phận không nên có hắn, khẳng định là trong đó một cái hài tử đáng thương người nhà. Sớm tại một đoạn thời gian trước, con của chúng ta cứ như vậy không hiểu thấu mất tích, ai cũng không biết đến tột cùng đi phương hướng nào. Chúng ta bất luận làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới hài tử tung tích. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, thủ lĩnh liền nói cho chúng ta biết đứa bé này là bị bên ngoài những dã thú kia ăn. Hơn nữa còn có một chút người xấu đem con của chúng ta mang đi. Nói đến đây, nữ nhân này lại một lần nữa khóc ồ lên, biểu lộ cũng tương đối khó nhìn. Chúng ta vẫn cho là những cái kia đáng ghét dã thú đem con của chúng ta cho mang đi. Không nghĩ tới chân tướng thế mà là bộ dáng này, dạng này ai có thể nhận được nữa nha. Mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, nhưng là bọn hắn tin tưởng chuyện này tuyệt đối cùng đối phương có rất nhiều quan hệ. Thủ lĩnh trên mặt cũng mang theo vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại bại lộ. Trên mặt của hắn mang theo một chút hoảng hốt, muốn mở miệng giải thích, nhưng là quay đầu nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau, lại lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Không biết vì cái gì, tại Trần Bình trước mặt, hắn thế mà không có nửa điểm nói dối là gan. Hắn cảm giác mình tựa như là bị ma quỷ cho đè mắt tới đồng dạng. Lại thêm biết được, Trần Bình thực lực cường hãn trình độ qua đi. Hắn hiện tại là càng thêm không dám nhiều lời nói nhảm. Trần Bình rất rõ ràng cũng muốn biết cái này chân tướng sự tình, cho nên hắn hiện tại chỉ có một con đường như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn bịch một chút, trực tiếp liền quỳ gối trước mặt mọi người, nhìn rất là đau khổ, như thế đem người khác làm cho giật mình. Nhất là vừa mới nói chuyện nữ nhân kia, trên mặt cũng lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc. Nữ nhân này cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm loại chuyện này. Cái này hoàn toàn chính là quá khoa trương. Thủ lĩnh, người đây là làm cái gì? Bởi vì thủ lĩnh vẫn luôn là một cái rất có uy nghiêm tồn tại, cho nên gặp loại tình huống này về sau, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Càng trọng yếu hơn chính là đám người này nội tâm cũng sớm đã có rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý, không ai là dám đối với đối phương làm chút gì. Thời gian dài giấu ở trong lòng sự sợ hãi ấy cảm giác cũng không phải nói biến mất liền có thể biến mất. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này người như thế khoa trương. Nhìn ra được người này là rất muốn sống, thế nhưng là hắn những phương pháp này cũng quá mức khoa trương một chút. Thủ lĩnh trực tiếp liền thừa nhận đầy hết thảy. Hắn biết mình nếu là lại không thừa nhận, sự tình coi như phiền phức. Rất nhiều người đều sẽ mượn cơ hội này tới đối phó những cái này. Bọn hắn thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đem mình cho giết về sau nhanh. Hắn đối với mình những thôn dân này phi thường hiểu rõ. Biết một khi mình có thể để bọn hắn mềm lòng, kia toàn bộ sự kiện liền có chỗ khác biệt. Quả nhiên, nhìn thấy thủ lĩnh cái bộ dáng này về sau, mọi người xác thực đều cảm thấy có chút mềm lòng, không muốn tiếp tục đối phó hắn. Dù sao, người mất đã mất, người sống mới càng muốn trân quý đầy hết thảy. Đúng là ta khoảng thời gian này quá bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này. Hy vọng mọi người có thể tha thứ ta hành động, cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ta phát thệ, từ nay về sau, nhất định sẽ cố gắng đem chúng ta thôn xóm trở nên càng tốt hơn. Hắn ở một bên khóc ròng ròng mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia xoan suýt. Hắn cũng lo lắng đám người này sẽ không nguyện ý để ý chính mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 307 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.